Chàng rể quyền thế, chương 5185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vài nam nhân mặc vest tiến lên, trực tiếp chuẩn bị tóm lấy Trịnh Tuấn. Dừng tay, nhìn thấy những người này muốn động thủ, Bùi Nguyên Minh vô thức mở miệng, đồng thời anh còn ngăn lại mấy tên bảo vệ đi ra, để bọn hắn nửa bước cũng khó tiến vào. Vương Bát Đàn hẳn là đã sớm chuẩn bị giúp đỡ lão già thúi kia. Khó trách phách lối như thế. Người đàn ông trung niên ôm cô gái nhỏ, giờ phút này một mặt tức giận. Chơi chết hắn. Hàng chục người đàn ông mặc vest vặn vẹo cổ, chuẩn bị tiến về phía trước. Drop. Bùi Nguyên Minh một chân dẫm lên gạch men sứ trên mặt đất. Gạch men sứ vỡ tan tành, mảnh vỡ văng ra ngoài. Những trượng phu mặc vest đồng loạt hét thảm lên một tiếng, sau đó ôm chặt cổ tay hoặc đầu gối, nửa quỳ trên mặt đất. Toàn trường nháy mắt hoàn toàn im lặng, cho dù là cặp đôi có vẻ giàu có, hay những đám đông đến theo dõi trò vui, tất cả đều có một chút choáng váng. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một vị đại cao thủ bá đạo như vậy. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, rất nhanh, sự phẫn nộ vẫn là áp chế lý trí. Vương Bát Đàn, hại chết tiểu nữ hài, còn chuẩn bị uy hiếp chúng ta sao? Đây chỉ đơn giản là điều không phải con người có thể làm được. Lương tâm ngươi để ở đâu? Ngươi có bản lĩnh đem chúng ta đều chơi chết? Chơi chết chúng ta, liền xem như các ngươi lợi hại. Báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát. Mau nói cho bọn hắn biết, có tội phạm giết người. Một đám quần chúng đều phẫn nộ lên án. Hiển nhiên đối với bọn họ, xem náo nhiệt nếu không quá lớn, thì sẽ mất hết hứng thú. Tất nhiên là muốn thật tốt giật dây đôi vợ chồng trung niên kia. Như vậy mới có trò vui để xem. Cặp vợ chồng trung niên trông rất bi thương khi nghe điều này. Và người đàn ông đã lấy ra điện thoại di động. Đủ rồi, toàn bộ câm miệng lại cho ta. Ta trước sẽ xem hài tử một chút, đến cùng là như thế nào. Bùi Nguyên Minh biết rõ đạo lý, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Anh cũng lười nói nhảm, mà trực tiếp đi tới chỗ cô gái nhỏ, liếc mắt nhìn ấn đường của cô bé, sau đó vươn tay vạch mi mắt của cô gái nhỏ. Có thể là bởi vì Bùi Nguyên Minh thực lực đáng sợ, cũng có thể là bởi vì Bùi Nguyên Minh vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Nói tóm lại, hành động của Bùi Nguyên Minh lúc này khiến sự kích động toàn trường dường như cũng lắng xuống một chút. Cách chương.